Vạn đạo Long Hoàng, chương 1094, lăn ra, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hừ, ngươi còn dám phản kháng không thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sử Phương trầm giọng nói. Hắn không tin Lục Minh dám phản kháng, hắn Sử Phương đại ca thế nhưng là linh thần nhất trọng cường giả, bát hoàng tử thiếp thân thị vệ, Lục Minh nếu là dám động thủ với hắn tựu là tìm tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại, hắn cùng đại ca hắn học được một loại có chút lợi hại võ kỹ, mà bản thân hắn thiên phú cũng không tệ, coi như Lục Minh tu vi cao hơn hắn nhất trọng, thật muốn một trận chiến, hắn cũng không sợ. Lục Minh không có trả lời Sử Phương, mà là đứng dậy, hướng về Sử Phương đi, nói. Ba hơi đã qua, xem ra chỉ có ta tự mình động thủ, đem ngươi ném ra đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn mật ngươi thật đúng là dám động thủ với ta, mọi người cùng nhau xuất thủ, trấn áp này nhân. Sử Phương gầm thét một tiếng, khí tức trên thân bộc phát ra, hướng về Lục Minh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sử Phương bên cạnh lên, cái khác ba nhân vậy đồng loạt ra tay, khí tức bộc phát rõ ràng đều là linh thai 6 trọng tu vi. Này mấy nhân tựu là này một bên trong người mạnh nhất tự nhiên lúc đều dĩ Sử Phương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn nhân liên thủ thanh thế còn khá không tệ, nhưng tại Lục Minh trong mắt cùng trò trẻ con không có khác nhau. Đụng, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một cước đá ra, một cước này đá ra trong nháy mắt hóa thành bốn chân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đụng, đụng, đụng, Sử Phương bốn nhân, hết thảy công kích tại Lục Minh dưới đùi, tan thành bọt nước, Lục Minh bàn chân, trực tiếp ấn tại mặt của bọn hắn thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn tiếng kêu thảm, Sử Phương bốn nhân như bốn quả như đạn pháo, theo trong sân bay xuất, kêu thảm tại bầu trời đêm nhớ tới, sau đó càng ngày càng xa, không biết bay đến bao xa cách rời đi. Trận lên, còn có cái kia xấu hầu trung niên không đi, này lúc trong mắt kém chút chừng phát nổ toàn thân run rẩy không ngừng, sắc mặt thương bạch đó là bị hù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không nghĩ tới, Lục Minh lá gan lớn như vậy, ngay cả Sử Phương cũng dám đánh. Mấu chốt là, hắn không nghĩ tới, Lục Minh không chỉ có dám đánh, với lại chiến lực mạnh như vậy, một cước liền đem Sử Phương bốn nhân đạp bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mặc dù tu vi so Sử Phương bốn nhân cao hơn nhất trọng, nhưng là Sử Phương thế nhưng là có bốn người nhân, nhưng lại một điểm sức phản kháng đều không có, có thể thấy được Lục Minh chiến lực so phổ thông linh thai thất trọng, mạnh hơn một đoạn. Này lúc hắn sợ hãi nhìn xem Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăn, Lục Minh quát lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ta cái này lăn, xấu hầu trung niên quay người muốn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là bảo ngươi lăn, không phải bảo ngươi đi. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, gocchuyenaudio.com. Xấu hầu trung niên sắc mặt thương bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra muốn ta tự mình động thủ. Lục Minh mắt quang lạnh lẽo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần, xấu hầu trung niên kém chút dọa nước tiểu, chỉ có thể vô cùng khuất nhục nằm trên địa, lăn ra viện tử, sau đó đứng dậy chạy vội mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, Phó Kỳ đại nhân, người dạng này đắc tội Sử Phương, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ a, Tôn Lâm tràn đầy lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ngược lại không phải vì Lục Minh lo lắng, hắn là sợ hắn mình bị Lục Minh liên lụy. Sợ cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tùy ý nói, sau đó trở về phòng tu luyện đi. Vung tay lên, trong phòng xuất hiện rất nhiều bình bình lọ lọ, hộp ngọc hòm sắt khoảng chừng trên trăm nhiều, đây đều là theo thánh phủ bí cảnh thánh phủ ở bên trong lấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trước đó không có xem xét, hiện tại vừa vặn xem xét một cái. Đây là luyện thần đan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xem xét cái kia chút bình ngọc trong lòng đại hỉ. Cái kia chút bình ngọc lại là luyện thần đan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện thần đan tựu là dĩ luyện thần quả bị chủ yếu vật liệu luyện chế mà thành, linh thai tròn làm thường xuyên phục dụng, có thể gia tăng thật lớn đột phá linh thần cơ hội, linh thần cường giả phục dụng, có thể cô đọng linh thần, tăng cường linh thức. Nơi này, khoảng chừng mấy chục bình ngọc trang đều là luyện thần đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một cái bình ngọc có 9 khỏa, nơi này tối thiểu có mấy trăm khỏa luyện thần đan, thật sự là phát. Tiếp theo, Lục Minh lại nhìn lên những vật khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác rất nhiều đều là đan dược, đều là hết sức chân quý đan dược, đại đa số đều không thể so với luyện thần đan kém. Còn có thì là các loại vật liệu phi thường chân quý tốt chút Lục Minh đều không gọi được tên, Lục Minh từng cái cất kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng tâm niệm vừa động, một tôn hỏa hồng sắc tiểu tháp xuất hiện. Hoàng giả linh binh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa hồng sắc tiểu tháp vừa xuất hiện tựu khẽ chấn động giống như là muốn rời, nhưng Lục Minh chân nguyên lan tràn ra, đem tiểu tháp bao phủ. Hoàng giả linh binh ta như luyện hóa, định có thể tăng cường thực lực của ta, bất qua muốn luyện hóa, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, với lại dĩ tu vi của ta bây giờ, coi như luyện hóa, chỉ sợ cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực, vẫn là chờ ngày khác nhàn rỗi xuống tới, tại hào hào luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Lục Minh đem tiểu tháp một lần nữa thu lại. Sau đó lấy ra luyện thần đan, luyện hóa cô đọng linh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian chậm rãi qua tối nay, không có động tĩnh, đệ nhị thiên, bạch thiên, cũng không có cái gì động tĩnh. Đệ nhị thiên ban đêm thời điểm, Lục Minh động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn để đàn đàn vì hắn minh khắc một đạo thu liễm khí tức trận pháp thân thể như u linh vạch phá hư không, hướng về bát hoàng tử tạ trấn phủ để mà đi. Góc truyện audio.com, Lục Minh dự định tiến vào tạ trấn phủ để, nhìn xem có thể không có thể thám thính đến tin tức liên quan tới tạ Niệm Khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát hoàng tử phủ đệ tự nhiên có hoàng long vệ trấn thủ, nhưng dĩ Lục Minh tu vi hiện tại thêm thượng đàn đàn khắc xuống thu liễm khí tức trận pháp, những này hoàng long vệ căn bản không phát hiện được hắn. Bát hoàng tử phủ đệ, rất lớn, cung điện trọng trọng, nhà thủy tạ ban công, phạm vi phi thường rộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh linh thức tản ra, bốn phía xem xét một hồi, Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên, thân hình khẽ động xuất hiện tại một tòa cung điện phía trên, linh thức quét ra cung điện hạ phương tình hình trực tiếp ấn tại trong đầu của hắn, so con mắt nhìn thấy còn muốn rõ ràng, đây chính là linh thức chỗ kỳ diệu. Phía dưới, trong một gian phòng, có hai cái thân ảnh chính đang thương nghị sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nhân chính là Sử Phương, mặt khác một nhân, hơn 50 tuổi, dáng người khôi ngô, rất có uy nghiêm. Đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a, cái kia mới tới phó kỳ thế mà phách lối như vậy, ngay cả ta cũng dám đánh, rõ ràng không cho đại ca ngươi mặt mũi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sử Phương khóc lóc kể lể, này hơn 50 tuổi đại hán tựu là bát hoàng tử thiếp thân thị vệ, linh thần nhất trọng cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Lục Minh tu vi hiện tại đạt tới linh thần nhị trọng, tu luyện linh thần cỡ nào lợi hại, linh thức cường đại, như thế nào đối phương có thể phát hiện. Tốt, việc này ta đã biết, này Minh Lục thật đúng là gan lớn bao thiên, bất quá ta vì linh thần cảnh, lại là bát hoàng tử thiếp thân thị vệ, nếu là trực tiếp xuất thủ, sợ rằng sẽ bị cái khác nhân lên án, như vậy đi ta có một cái phương pháp, có thể diệt trừ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói tới chỗ này, Sử Phương đại ca bắt đầu dùng truyền âm, phía sau, Lục Minh tựu nghe không được. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao diệt trừ ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh, sau đó thân hình khẽ động rời khỏi nơi này, tìm kiếm bát hoàng tử nơi ở, không lâu tại phủ đệ chỗ sâu, Lục Minh rốt cuộc tìm được bát hoàng tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát hoàng tử quả nhiên tựu là tạ trấn, mấy năm không thấy, tạ trấn thành thục tu vi vậy mạnh hơn rất nhiều. Này lúc tạ trấn cao cao tại lên, ngồi tại một gian phía trên cung điện, ở phía dưới, có mấy nhân quỷ ở nơi đó, hướng hắn bẩm báo lấy sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, tạ trấn bỗng nhiên trọng trọng vỗ bàn một cái quát lạnh nói. Cái gì, lại thất bại, thật sự là một đám phế vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát hoàng tử, 16 công chúa mặc dù thân tại cựu U Ma vực nhưng thiên phú thực tại quá cao, tu vi tiến triển quá kinh khủng, phái chúng ta người, đều bị nàng giết. Một cái nhân trả lời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.